Nhiếp Vân biết bị hiểu lầm, rất nhanh chạy về phía trước, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không thích mình, càng chán ghét mình thì càng tốt. Như vậy sẽ không bị mình liên lụy, mình càng an lòng. Tiểu tử, giỏi a, lại dám nhìn chằm chằm Lan Nhi thật lâu, ánh mắt không chớp, mặc cho nàng mắng cũng không chuyển đi, người háo sắc tới mức không màng bổn sự. Liêu đại ca phục rồi, ta nhìn nàng chằm chằm, Nhiếp Vân trợn tròn mắt. Hèn chi nàng mắng mình lưu manh, dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Liêu đại ca, lần này các ngươi tới đây chấp hành nhiệm vụ gì? Nhiếp Vân xấu hổ chuyển đề tài. Lần này nhận người khác ủy thác tới giết một đầu Hắc Vân báo, nghe tới nhiệm vụ, Liêu Phong nói. Hắc Vân báo, Nhiếp Vân thoáng lặng người. Hắn nhớ rõ kiếp trước yêu sủng của Thiết Lan Nhi là một đầu Hắc Vân báo, thân hình thật lớn, cao hơn 3 thước, dài hơn 5 thước. Nếu không phải thể tích lớn hắn cũng không thể bị Thiết Lan Nhi giấu trong đan điền thành công tránh được kiểm tra của Di Thiên Tông. Phải, nghe nói Hắc Vân báo là yêu thú khí tông sơ kỳ, qua lại như gió, đã đánh bị thương không ít người. Lần này thành chủ tế Bắc Thành tiêu phí giá cả thật lớn ủy thác chúng ta đánh chết, Liêu Phong cười nói. Yêu thú khí tông sơ kỳ, sức chiến đấu chỉ sợ so được với cường giả khí tông hậu kỳ. Chiến đấu với yêu thú lợi hại như vậy mà tiểu thư Thiết Lan chỉ có thực lực xuất thể cảnh đỉnh, có phải? Tuy Nhiếp Vân không nói rõ, nhưng Liêu Phong hiểu ý. Xuất thể cảnh đỉnh ở trong những người bình thường xem như không sai, nhưng ở trước mặt yêu thú khí tông sơ kỳ thì không đủ nhìn, chạy cũng không thoát, chẳng phải là muốn chết sao? Tiểu thư là tuần thú sư, hiện tại ngay cả một đầu yêu sủng cũng chưa có, nghe được tin tức này nên muốn đi theo tới đây, Liêu Phong giải thích. Nhiếp Vân hiểu được, xem ra là vì nữ hài nghe tin tức này nên dự định dùng thiên phú tuần thú sư của mình khuất phục một đầu yêu sủng mà thôi. Nghĩ vậy Nhiếp Vân khẽ lắc đầu, yêu sủng sao có thể dễ dàng khuất phục như vậy, dù là tuần thú sư, cũng phải đánh bại nó trước nó mới khuất phục, thật giống như lúc trước mình thu phục tiểu hồ. Nàng chỉ có thực lực xuất thể cảnh, muốn khuất phục yêu sủng, quả thực là không khả năng. Được rồi, đi suốt một ngày, mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai có thể tới địa phương của đầu Hắc Vân báo kia, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng đủ tinh thần, rất nhanh màn đêm buông xuống, Thiết Long lên tiếng hô. Lửa trại sáng lên trong đêm, đám người ngồi vây quanh trong một sơn cốc nhỏ. Ở khu vực tràn đầy yêu thú mà đốt lửa chính là húy kỵ lớn, nhưng thực lực mọi người không yếu, lại có sơn cốc nhỏ che khuất nên cũng không quá lo lắng. Dương Vân huynh đệ, nhà ngươi như thế nào, đang làm gì? Mọi người lấy rượu ngon vây quanh đống lửa, Tiểu Mạc vừa uống vừa cười hỏi. Ta chỉ là đệ tử tiểu gia tộc mà thôi, nói ra mọi người cũng không biết, đừng nói tốt hơn, Nhiếp Vân lắc đầu. Không muốn nói thì thôi, ta chỉ là muốn hỏi ra thế nhà ngươi rốt cục như thế. Nào, có xứng đôi với tiểu thư nhà chúng ta hay không, nếu không xứng thì tốt nhất nên đánh mất ý niệm trong đầu, bằng không tự tìm khổ ăn, Tiểu Mạc cười ha ha nói. Tiểu Mạc, không cần dùng lỗ tai phải không? Thiết Lan vươn tay nhéo lỗ tai Tiểu Mạc tức giận hô. Ai nha, ta không dám, tiểu thư, ta sai lầm rồi, lỗ tai bị đau, Tiểu Mạc vội vàng xin tha. Ha ha, mọi người cười to. Nhóm dòng binh có thể đạt tới binh giáp cảnh đại bộ phận đều đã 40 tuổi trở lên, ở trong mắt họ Thiết Lan Nhi chỉ là một tiểu nha đầu, đùa vui một chút cũng không có gì. Tiểu Mạc cũng đã 35-36. Tuy gọi Tiểu Mạc nhưng lớn hơn Nhiếp Vân không ít. Đúng rồi Tiểu Mạc, người nói về Nhiếp Vân một chút, nói tường tận, một thiếu niên còn chưa đầy 20 đã đạt tới khí tông đỉnh sao, sao ta không thể tin được đây, nếu thật có thiên tài như vậy, dòng binh chúng ta cả ngày vào Nam ra Bắc, sao chưa từng nghe được chút tin tức nào, ta cũng chỉ nghe người khác nói, hình như trước kia Nhiếp Vân cũng không nổi danh, chỉ là một đệ tử chi nhánh Lạc Phách thuộc Nhiếp gia trong Lạc Thủy Thành. Hình như bởi vì tộc trưởng gia tộc thiết kế hắn, lúc này hắn mới bùng nổ, nghe nói ngày đó tứ đại gia tộc Lạc Thủy Thành liên hợp tạo thành tổ thành cương cảnh bao vây tiễu trừ hắn, hơn 10 cao thủ thành cương cảnh bị một mình hắn chém giết hoàn toàn, vì thế thanh danh truyền lớn, Tiểu Mạc ngẫm nghĩ đem tin tức mình biết nói ra. Trước đó không nổi danh sao, xem ra người này còn rất điệu thấp, đúng rồi, người nói là tuần thú sư là chuyện gì? Xảy ra, người kia lại hỏi. Nghe nhắc tới tuần thú sư, Thiết Lan sáng ngời nhìn Tiểu Mạc. Nghe nói Nhiếp Vân nuôi dưỡng một đầu hổ đầu thú cực lớn, thực lực khí tông đỉnh, nhờ vậy đánh chết tộc trưởng tứ đại gia tộc, bình định bạo loạn trong Lạc Thủy Thành. Đây đều là lời đồn đãi, có phải sự thật hay không ta cũng không biết, nghe được lời nói của Tiểu Mạc, Nhiếp Vân yên lòng. Việc này chỉ cần là người đi ngang qua Lạc Thủy Thành đều sẽ nghe được, cũng không xem là cơ mật, ngày ấy thành chủ Bão Nổi ra tay với Nhiếp gia náo động cả Lạc Thủy Thành, mình muốn điệu thấp cũng khó khăn. Đương nhiên chuyện của Lạc Khúc Mộ người ngoài muốn nghe ngóng cũng không thể nghe thấy. Không có lửa làm sao có khói, có thể xuất hiện lời đồn như vậy phòng trừng thực lực Nhiếp Vân dù không phải khí tông chỉ sợ cũng không thấp, Thiết Long nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, đúng rồi, ta còn nhớ được Nhiếp Vân hình như là con rể thành chủ Lạc Thủy Thành, ngày đó thành chủ là vì cứu hắn còn nổi trận lôi đình đem Nhiếp gia hung hăng sửa chữa một trận, ai, Lan Nhi tiểu thư không phải luôn tôn trọng cường giả sao? Sau này nếu tìm phu quân cũng nên tìm một người có thiên phú cùng thực lực mạnh hơn mình. Nhiếp Vân tuy mạnh nhưng là danh thảo có chủ, người đừng hy vọng. Ha ha, Liêu Phong đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Nhiếp Vân, ta xem Dương Vân huynh đệ cũng không kém. Thế nào, có muốn Liêu đại ca làm mai hay không? Người, nghe được Liêu Phong lại vui đùa, Thiết Lan hừ một tiếng, hắn, yếu đuối, ách xì một tiếng cũng đủ ngã sấp, còn là một tên lưu manh. Ta có thể chung ý hắn, hừ, nói đùa gì vậy, à, vậy Lan Nhi đại tiểu thư nói xem, ngươi chung ý dạng gì, chúng ta cũng giúp ngươi tìm kiếm. Liêu Phong cười nói, ta thích dạng gì sao, nếu Nhiếp Vân có bổn sự như vậy, còn là tuần thú sư, có lẽ ta còn xem xét một chút, Thiết Lan nói. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân là danh thảo có chủ thì thế nào, chỉ cần chưa kết hôn là được, hừ, nếu thiên phú của hắn mạnh hơn ta. Có năng lực đánh bại ta, dù làm thiếp cho hắn cũng không có gì, Thiết Lan vung tay. Ách, làm thiếp, vẻ mặt Nhiếp Vân cổ quái. Dương Vân huynh đệ, nghe được không, ngươi không hy vọng, nếu thật yêu thích Lan Nhi tiểu thư của chúng ta, phải tranh thủ thời gian tu luyện đi, Liêu Phong lại vỗ vai Nhiếp Vân nói. Ta, kỳ thật không có ý tứ kia, Nhiếp Vân lắc đầu. Ngươi không ý tứ kia, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cho dù ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định chỉ bằng phẩm hạnh lưu manh của ngươi, cũng đừng hòng làm cho ta thích, Thiết Lan càng nhìn càng cảm thấy chán ghét thiếu niên trước mắt, không kiên nhẫn nói. Phẩm chất lưu manh, Nhiếp Vân cười khổ. Xem ra ấn tượng lưu manh của mình làm sao cũng không tẩy sạch. Kiếp trước trong lòng hắn tràn đầy cừu hận, tuy rằng là đồ cổ hơn 300 tuổi nhưng chỉ nói qua một lần yêu đương, còn chưa thành công đã chết yểu. Tuy Thiết Lan Nhi thích mình nhưng ở trong lòng mình chỉ xem nàng là thân nhân, cũng không có tình yêu. Cho nên tuy rằng là người của hai thế giới, Nhiếp Vân là huyết ngục ma tôn tàn nhẫn vô cùng, trên thực tế là một đồng nam rất ít tiếp xúc cùng nữ nhân. Như vậy lại bị người cho rằng hắn là lưu manh, Nhiếp Vân thật không biết nên nói gì cho phải. Đúng rồi, Nhiếp Vân có phải thiên tài hay không chúng ta không cách nào xác nhận. Nhưng Mạc Ngạn Thanh thật sự là đệ nhất thiên tài của Thần Phong Đế Quốc không hơn không kém, đột nhiên trong đoàn người vang lên một tiếng cảm khái. Phải đó, 22 tuổi khí tông, 31 tuổi chí tôn, là cao thủ chí tôn tuổi trẻ nhất Thần Phong Đế Quốc từ trước tới nay, thật lợi hại, khi ta 31 tuổi còn chưa tới thành cương cảnh, không thể so sánh a, ngươi muốn so sánh với thiên tài Mạc Ngạn Thanh, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Nhắc tới Mạc Ngạn Thanh, trong mắt mọi người đều lộ ra sùng bái. Mạc Ngạn Thanh, Nhiếp Vân đang hồi ức kiếp trước. Kiếp trước từng nghe nói qua người này, trước khi mình thành danh hắn được xưng là đệ nhất thiên tài Thần Phong Đế Quốc, nhưng sau khi mình 25 tuổi đạt tới chí tôn thì đã lật đổ danh hào của hắn. Nghe nói hắn là tán tu, luôn một mình ẩn trong núi sâu khổ tu, lúc mình ở Thần Phong Đế Quốc chưa từng gặp qua, thậm chí còn chưa nhận thức. Sao vậy, có phải hâm mộ hay không? Ha ha, nghe được 22 tuổi khí tông. Lần đầu tiên khi ta nghe thấy không tin là sự thật, Liêu Phong nghĩ Nhiếp Vân bị kinh trụ, cười rộ lên, đừng nhụt chí, thiên tài chính là thiên tài, chúng ta không thể so sánh, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thì tốt rồi, ân, Nhiếp Vân cười đáp. Tu luyện nhận chân thì tốt rồi, thiên phú không đủ tu luyện thế nào cũng vô dụng, Mạc Ngạn Thanh vừa đạt tới cấp bậc chí tôn đã tỉ thí một trận với tứ đại gia tộc Triệu gia lão tổ Triệu Huân, đánh bại Triệu Huân tại chỗ, cả đế đô đều cũng biết. Đó là gì? Đó là thiên tài, Thiết Lan Nhi bĩu môi. Triệu Huân là người đã thăng cấp chí tôn 20 năm, ta cũng xem qua cuộc tỉ thí kia, Mạc Ngạn Thanh chém xuống một đao liền trực tiếp nhận thua, thật lợi hại, Tiểu Mạc cũng cổ động một câu. Một đao đã đánh bại lão nhân thăng cấp chí tôn 20 năm, xem ra Mạc Ngạn Thanh quả nhiên là thiên tài, lúc này Nhiếp Vân mới cảm thấy được là như thế. Mọi người hàn huyên thêm một lát, thậm chí còn đem chuyện vui chơi giải trí kể ra. Ở trước mặt những câu chuyện như vậy với hai đời đồng nam như Nhiếp Vân mà nói hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, đành bồi cười, không biết làm sao nói chuyện, ai ngờ lại bị Thiết Lan Nhi chứng kiến, cảm thấy nụ cười của hắn đáng khinh, hung hăng liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, Tông Phi, Lương Nhạc, hai người trực nửa đêm đầu, Trương Hiểu, Đỗ Viễn trực nửa đêm sau, những người khác sớm đi nghỉ ngơi đi, nhìn sắc trời không còn sớm, Thiết Long an bài. Mặc dù trong sơn cốc nhìn qua phi thường an toàn, nhưng mọi người nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đông đông đông đông, vừa an bài xong phân công, mọi người chợt nghe tiếng bước chân vang lên liên tục bên ngoài sơn cốc, sau đó vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Bên kia có ánh lửa, hình như có người, chúng ta đi qua xem, ngay sau đó có tiếng bước chân đi tới. Ân, là bọn hắn, sao bọn hắn cũng tới nơi này, mặc dù còn rất xa nhưng Thiết Long vẫn nhận ra người tới. Không khỏi nhíu mày. Thiết Long thúc thúc, là ai, chẳng lẽ ngài nhận thức, Thiết Lan Nhi vội vàng hỏi. Là người của Lạc Ung Dong binh đoàn, sắc mặt Thiết Long ngưng trọng. Lạc Ung Dong binh đoàn, sắc mặt Thiết Lan Nhi hiện lên vẻ chán ghét. Lạc Ung Dong binh đoàn là một trong tam đại dong binh đoàn của Thần Phong Đế Quốc, nổi danh như Thiết Nham Dong binh đoàn, bình thường vì sinh ý nên quan hệ giữa đôi bên chẳng ra gì, không nghĩ tới gặp mặt ở trong này. Hơn nửa đêm họ lại chạy tới nơi đây, chẳng lẽ bọn hắn cũng chấp hành cùng nhiệm vụ với Thiết Nam Dong binh đoàn, không có khả năng, bình thường một khi cố chủ tuyên bố nhiệm vụ đã có người tiếp đón sẽ dừng lại việc tìm thuê người khác, nếu không sẽ bị dong binh giới trừng phạt, làm sao đã phân phối nhiệm vụ cho nhóm người mình còn tiếp tục phân phối cho Lạc Ung Dong binh đoàn, gì, ta tưởng là ai, nguyên lai là người Thiết Nam Dong binh đoàn, ân, Lan Nhi muội, sao nửa đêm mà cô tới đây, ai nha. Thiết Nam thúc thật là, sao có thể để cho một cô nương ra cùng đi làm nhiệm vụ. Yên tâm đi, chờ ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị bất cứ thương tổn gì. Trong đám người chợt vang lên thanh âm. Ngụy thần, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Đừng ở đây làm mèo khóc chuột giả từ bi, nghe được thanh âm kia, trên mặt Thiết Lan Nhi hiện lên vẻ chán ghét, vung tay nói. Ha ha. Lan Nhi muội nói chuyện gì đây, chúng ta chính là trời sinh một đôi, làm nhiệm vụ cũng có thể gặp mặt, rõ ràng chính là duyên phận. Một thanh niên bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người nóng bỏng của Thiết Lan Nhi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Sơn cốc này là chỗ ở của chúng ta, lập tức cút đi ra, không chào đón các người. Chứng kiến ánh mắt của hắn, Thiết Lan Nhi càng thêm chán ghét, tức giận rút kiếm bật dậy gầm lên một tiếng. Đây là thiếu chủ Lạc Ung Dong binh đoàn Ngụy Thần, từ sau khi gặp qua tiểu thư đã động tâm tư, nhưng người này ăn chơi nhậu nhẹt, chơi gái bài bạc mọi thứ đều dính, phẩm chất cực kém, tuy rằng thực lực không sai nhưng tiểu thư rất ghét hắn. Nhiếp Vân còn đang kỳ quái vì thái độ của hai người, chợt nghe bên tai truyền ra thanh âm đè thấp, quay đầu nhìn lại là Liêu Phong. Xem ra Liêu Phong cho rằng mình thích Thiết Lan Nhi cho nên cố ý giải thích cho mình nghe. Không chào đón chúng ta, ha ha. Lan Nhi muội nói sai rồi, sơn cốc này vô chủ, chúng ta dựa vào cái gì không thể ở lại đây, hơn nữa chúng ta còn cần khai thông cảm tình, không phải là một cơ hội sao? Ngụy Thần cười hắc hắc hướng Thiết Lan Nhi đi tới. Hoa lạp, một đạo kiếm quang hiện lên, Ngụy Thần hoảng sợ thối lui ra sau hai bước. Nếu không biến, đừng trách ta không khách khí, Thiết Lan Nhi dựng mày quát. Thấy thái độ của nàng, trong mắt Ngụy Thần hiện tia lãnh ý, nhưng lập tức bị hắn che giấu. Lạc Ung Dong binh đoàn cùng Thiết Nham Dong binh đoàn xem như quen biết đã lâu, bình thường cạnh tranh cũng không cần nói nhiều, nếu ở trong này ngẫu nhiên gặp, không bằng chúng ta tỉ thí một trận, nếu chúng ta thắng tối nay thiếu gia ta ở lại đây, hơn nữa Thiết Lan Nhi còn phải theo bồi ta, nếu ta thua, chúng ta lập tức rời đi, thế nào, có dám đánh cuộc hay không, thúi lắm, người thắng thì tiểu thư chúng ta phải bồi ngươi, người thua thì vỗ mông bước đi, chỗ tốt ở đâu tới vậy, người chưa tỉnh ngủ đi. Cút, nghe được lời nói của Ngụy Thần, đám người Liêu Phong không nhịn được nữa đều giống lên. Tỷ thí chú ý công bình, người này nói thắng thì muốn tiểu thư bồi hắn, mà hắn thua thì hắn vỗ mông chạy lấy người, mua bán vô vốn, khẩu khí thật lớn. Hừ, đột nhiên từ trong đoàn người đứng sau lưng Ngụy Thần vang lên một tiếng hừ lạnh thản nhiên. Thanh âm kia không lớn, nhưng mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, làm tinh thần mọi người không khỏi chấn động. Hoa lạp. Một trung niên nhân đi ra. Người này cao lớn, cánh tay thật dài, nhìn qua như vượn, xương gò má gồ cao,

Tuần thú sư tuần thú, nhất định vũ lực phải mạnh hơn yêu thú. Nếu không yêu thú căn bản không phục ngươi, làm sao chịu nghe điều khiển của ngươi. Thiết Long sợ hãi cấp bậc yêu thú quá cao, một khi tiểu thư thất bại sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy thì yên tâm, ta cũng cần tỉ thí, đương nhiên cũng không thể xem thường an toàn chính bản thân mình đi, Ngụy Thần nói. Được, tỉ thí cái này, nghĩ nghĩ, Thiết Lan Nhi đáp ứng. Tuy Ngụy Thần là công tử trác táng nhưng thiên phú không yếu, 25-26 tuổi thực lực đạt tới thành cương cảnh trung kỳ, mà Thiết Lan Nhi thực lực xuất thể cảnh đỉnh. Nếu tỉ thí nội dung khác nàng hoàn toàn không chút ưu thế. Vậy thì tốt rồi, đem con yêu thú kia mang tới đây, Ngụy Thần phân phó. Dạ, thiếu gia, một dòng binh lên tiếng, xoay người đi ra sơn cốc, chỉ chốc lát đã mang theo một thân ảnh thật lớn. Cái gì, đây là, để cho yêu thú binh. Giáp cảnh đỉnh nghe lời làm động tác, người không lầm đi, chứng kiến đầu yêu thú đi cùng gã dòng binh, sắc mặt người Thiết Nam dòng binh đoàn đều thay đổi. Ân, là tên gia hỏa này, khác với mọi người, khi Nhiếp Vân nhìn thấy đầu yêu thú, sắc mặt dị thường quái dị. Không nghĩ tới gặp được yêu thú quen mặt, bởi vì đầu yêu thú kia không xa lạ, chính là đồng tí cự viên. Lần trước gia hỏa này bị Nhiếp Vân đánh một trận tơi bời bỏ chạy, hắn cũng không muốn truy theo, không nghĩ tới nó lại xui xẻo bị người của Lạc Ung Dòng binh đoàn bắt giữ. Đồng tí cự viên mình đồng ra sắt, tuy chỉ có tu vi binh giáp đỉnh nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ sợ ngay cả Thiết Long cũng không phải đối thủ. Yên tâm đi, đồng tí cự viên đã bị Khương phó đoàn trưởng đánh gục, sẽ không làm ra hành động thương tổn người khác, vẻ mặt Ngụy Thần đắc ý nói. Bị Khương Du đánh phục, khóe môi mọi người quất một cái. Làm nghề dong binh ai cũng biết đồng tí cự viên vô cùng cao ngạo, muốn đánh phục nhất định phải đánh bại nó mà không dùng chân khí. Khương Du có thể đánh phục nó, một thân công phu hoành luyện quả nhiên cố chấp đáng sợ. Xem ra mọi người suy đoán thực lực của hắn vẫn còn có chút hơi thấp. Lan Nhi muội, chúng ta bắt đầu đi. Ngụy Thần cố ý đưa ra nội dung tỉ thí này chính là vì muốn dùng đồng tí cự viên uy hiếp mọi người. Lúc này thấy mình đạt tới mục đích liền cười nói. Được, vậy thì bắt đầu. Ta muốn xem trước một chút ngươi làm sao mệnh lệnh nó. Thiết Lan Nhi thoáng do dự, nói. Tuy là tuần thú sư nhưng nàng vẫn tự mình hiểu lấy. Biết dù mình có tuần thú đan điền cũng chưa chắc mệnh lệnh được đầu yêu thú này, đành phải xem Ngụy Thần làm như thế nào mới quyết định. Ha ha, Ngụy Thần sớm biết Thiết Lan Nhi sẽ làm như vậy, cũng không chối từ, cười lớn đi tới trước mặt đồng tí cự viên chỉ vào tảng đá cách đó không xa. Đi mang khối đá kia qua đó cho ta, hống, nghe được tiếng quát của Ngụy Thần, đồng tí cự viên thoáng do dự đi tới cạnh tảng đá, đưa tay ôm lấy chậm rãi đi ra ngoài sơn cốc. Đây là có chuyện gì? Đồng tí cự viên thật sự nghe lời hắn, ta không nhìn lầm đi, cho dù Khương Du đánh bại đồng tí cự viên, nhưng không phải Ngụy Thần, tại sao nó lại nghe mệnh lệnh của Ngụy Thần, ân, có chút cổ quái, thì ra là thế, Nhiếp Vân cũng có chút kỳ quái, nhưng khi ánh mắt hắn dừng ở vết thương trên người đồng tí cự viên thì ánh mắt chợt sáng ngời. Nếu không phải tuần thú sư sẽ không có tuần thú khí, nhưng có thể làm cho đồng tí cự viên kiêu ngạo nghe lời, thoạt nhìn thật phức tạp. Nhưng lại phi thường đơn giản. Chỉ có hai chữ cưỡng bức, trên lưng yêu thú kia có vết thương lớn tựa hồ bị vật sắc bén gây thương tích, mà Khương Du lợi dụng điều này đem chân khí của mình ngưng tụ phóng vào trong vết thương kia, một khi cự viên không nghe lời sẽ gợi chân khí kích thích vết thương. Bởi vì đau đớn cho nên cự viên chỉ có thể nghe lệnh. Loại thủ đoạn này hạ lưu, cũng không phải pháp môn tuần thú, dù sao tuần thú sư xem yêu thú là trợ thủ, là bằng hữu. Một khi gặp nguy hiểm sẽ cùng nhau ứng đối, mà bức bách chúng. Một khi gặp được nguy hiểm chúng nhất định sẽ phản bội. Hơn nữa làm như vậy thương thế của yêu thú không được trị liệu, ngày càng yếu ớt, dù khống chế lâu dài cũng mất đi tác dụng. Đầu yêu thú này chiến đấu với ta 10 ngày trước, dù thân thể cường hãn cũng không kịp hồi phục, phỏng chừng không phải Khương Du thắng được nó mà là vì bị hắn lợi dụng lúc nó còn bị thương đi. Một khi đã như vậy, mình tới chơi đùa một chút. Suy nghĩ được nguyên nhân, Nhiếp Vân cười nhạt, vẻ mặt biến thành cổ quái. Oanh long, đồng tí cự viên đặt khối đá lớn xuống ngay cửa sơn cốc, sức nặng làm cả sơn cốc đều run rẩy lên. Lan Nhi muội, tới lượt ngươi, nhìn thấy cự viên đi trở về, Ngụy Thần làm ra thủ thế như mời, nhìn qua Thiết Lan Nhi. Làm sao, mặc dù không rõ tại sao Ngụy Thần làm được như vậy, nhưng Thiết Lan Nhi tự mình hiểu lấy. Biết muốn làm cho cự viên nghe lời của mình căn bản là không khả năng. Lan Nhi muội là tuần thú sư nên biết đồng tí cự viên cũng không bị ta thu phục, ta có thể ra lệnh cho nó cũng không tính không tuân theo quy định. Nhìn thấy vẻ mặt của Thiết Lan Nhi, Ngụy Thần đắc ý. Hiện tại cho ta kiến thức thủ đoạn của tuần thú sư đi. Thiết Lan Nhi là tuần thú sư đương nhiên nhìn ra được đồng tí cự viên không phải là yêu sủng, nhưng nghe được lời nói của Ngụy Thần lại làm cho nàng không cách nào nghĩ được nguyên nhân tại sao lại như thế. Ta đánh cuộc với Lan Nhi muội, các ngươi đều có thể tham gia. Nếu ai có thể trong vòng 10 lần hô hấp làm đồng tí cự viên khuất phục ta sẽ chủ động nhận thua. Thấy Thiết Lan Nhi cắn môi, Ngụy Thần chắp hai tay sau lưng nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt tràn ngập ngạo nghễ nói. Chúng ta, đám người Thiết Long đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Muốn họ chiến đấu với yêu thú thì còn được, muốn họ phục tùng yêu thú họ đâu có năng lực này. Nếu đều không được thì nhận thua đi, Lan Nhi muội, lần này ta không bức ngươi. Đánh cuộc sở trường tuần thú của ngươi, ngươi đã thua thì đêm nay hãy theo ta đi, ha ha. Ngụy Thần ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn tới run rẩy toàn thân. Tuy rằng hắn từng chơi đùa không ít nữ nhân, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thiết Lan Nhi đều phát ra hưng phấn từ sâu trong nội tâm, hơn nữa tính nàng ngỗ ngược cùng kiên nghị càng khiến cho hắn phát điên, hận không thể hung hăng áp dưới thân thể dùng sức trà đạp. Hiện tại nàng đánh cuộc thua phải dỡ xuống giả tạo, giống kỹ nữ nằm dưới người mình. Nghĩ tới đây, Ngụy Thần tựa hồ cảm thấy nửa người dưới không thể khống chế. Được rồi, ta nhận. Chứng kiến ánh mắt dâm ô của Ngụy Thần, Thiết Lan Nhi vô cùng chán ghét, nhưng thua chính là thua, nếu nàng không thừa nhận Khương Du nhất định sẽ ra tay, tới lúc đó khẳng định mọi người đều phải chết ở chỗ này. Ân, đây là yêu thú, khí lực thật lớn, ngay cả tảng đá lớn như vậy vẫn có thể nâng lên. Làm cho ta nhìn xem cánh tay của ngươi cứng rắn như thế nào. Thiết Lan Nhi còn chưa dứt lời thì đã bị một thanh âm cắt đứt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên lưu manh xưng hô Dương Vân đi ra, vừa đi vừa gãi đầu, đi tới trước mặt đồng tí cự viên muốn chạm vào tay của nó. Dương Vân, đây là yêu thú, nguy hiểm. Tuy trong lòng không thích thiếu niên lưu manh kia, nhưng thấy cử động của hắn, Thiết Lan Nhi vội vàng mở miệng muốn khuyên can. Hắn muốn chết sao? Khó trách một mình dám đi vào núi sâu, nguyên lai là đồ đần, đồ không biết sống chết. Khương Du nhìn thấy Nhiếp Vân đi tới, khóe môi cười lạnh. Bị Ngụy Thần nói dối, ai cũng cho rằng là hắn đánh bại đồng tí cự viên, nhưng sự thật thế nào trong lòng hắn hiểu rõ ràng. Nếu đầu yêu thú kia không bị thương, hắn căn bản không phải đối thủ, chứ đừng nói tới thu phục nó. Cho dù nó bị thương, hắn cũng phí công thật lớn mới đánh bại được nó. Tên tiểu tử kia muốn chạm vào cánh tay nó, không phải ngại mạng dài sao, có thể đoán được nhất định sẽ bị nó đánh thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Ách, đây là có chuyện gì? Khi Khương Du nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt đột nhiên sững sờ, vẻ mặt không sao tưởng tượng nổi. Chỉ thấy đầu cự viên kiêu ngạo vừa nhìn thấy rõ dung mạo của thiếu niên thì toàn thân run rẩy không nhịn được lui ra sau mấy bước, trong ánh mắt tối đen tràn ngập vẻ sợ hãi, một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Một đầu yêu thú binh giáp đỉnh có phòng ngự cơ hồ vô địch lại sợ hãi một thiếu niên dưỡng khí cảnh, một màn đột nhiên xuất hiện làm mọi người có mặt không sao tin tưởng những gì mình thấy trước mắt. Không nghĩ tới tên gia hỏa ngươi còn biết thẹn thùng, thiếu niên tựa hồ không chú ý tới biểu tình của mọi người, đi tới trước mặt cự viên, vươn tay bắt lấy cánh tay của nó, cánh tay cứng quá, khó trách có sức lực như vậy, thiếu niên giống như tên nhà quê đi quanh cự viên. Một vòng. Cuối cùng nói một câu làm mọi người hỏng mất, người ngoan ngoãn nghe lời Lan Nhi tiểu thư, chỉ cần nghe lời ta sẽ cấp thịt cho ngươi ăn, nghe lời, cấp thịt ăn, đó chính là đồng tí cự viên, yêu thú binh giáp cảnh đỉnh, trí tuệ không thấp hơn nhân loại, nói lời vô nghĩa như dỗ hài tử làm nó không bão nổi mới là lạ, nhưng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là nghe xong lời đó mà cự viên không nổi giận, ngược lại như lấy lòng đi tới trước mặt Thiết Lan Nhi. Khuôn mặt ngăm đen lộ ra ý cười khiến người khiếp sợ. Nhưng nụ cười của nó thật khó xem hơn khóc, người nhát gan chỉ sợ đã bị dọa ngất. Đây là, Thiết Lan Nhi không hiểu chuyện gì xảy ra, khi nào thì yêu thú lại nghe lời tới như vậy. Lan Nhi tiểu thư, kỳ thật đại gia hỏa này không đáng sợ như ngươi tưởng tượng, thật đáng yêu. Ngươi có thể bảo nó đánh Ngụy Thần thử xem, ta cảm thấy được nó sẽ nghe lời, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Đáng yêu, Thiết Lan Nhi do dự. Nhưng vẫn ôm hy vọng nói một câu, người đi đánh Ngụy Thần một chút, muốn đầu đồng tí cự viên này đánh ta, ha ha, Lan Nhi muội, người đùa kiểu như vậy không buồn cười chút nào, thanh âm vừa rồi của Nhiếp Vân rất nhỏ nên không ai nghe thấy, Nhưng thanh âm của Thiết Lan Nhi vang vọng cả sơn cốc cho nên ai cũng nghe được. Hừ, bị chân khí của ta khống chế, các ngươi còn muốn mệnh lệnh cho nó, quả thật nằm mơ. Nghe được thanh âm của Thiết Lan Nhi, Khương Du hừ lạnh một tiếng, đang định xem chuyện cười đột nhiên đồng tử co rụt lại, liền chứng kiến cánh tay như sắt thép của đồng tí. Cự viên đang quất mạnh về hướng Ngụy Thần, tốc độ của nó cực nhanh, lại bất ngờ ra tay, Ngụy Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị quất trúng má phải, một tiếng kêu thảm liền bay ngang ra ngoài, nặng nề xuất xuống đất, đầu cắm vào trong bụi cỏ. A, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chân khí của ta bị người phá hủy, Khương Du không hổ là cao thủ khí tông, chỉ thoáng khiếp sợ liền hiểu được lý do vì sao. Nhìn thấy đồng tí cự viên đánh Ngụy Thần, hắn liền khống chế chân khí trong người nó, kết quả như đá chìm đáy biển, không có chút động tĩnh, trong nháy mắt hắn liền hiểu được có người đã hóa giải đạo chân khí kia của hắn. Đem chân khí truyền vào miệng vết thương của yêu thú là một loại bí pháp yêu tộc hắn học được trong một cơ duyên xảo hợp trước kia, bí pháp thập phần bí mật, không mấy người biết, nếu không biết thủ pháp phá giải dù biết cỗ chân khí kia ở đâu cũng vô dụng. Mà hiện tại bị người phá giải lặng lẽ không chút động tĩnh, cho dù chính hắn cũng không biết, loại thủ đoạn như vậy, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, trong lòng vừa động, ánh mắt hắn dừng lại trên người thiếu niên dáng vẻ nhà quê kia. Chẳng lẽ tiểu tử này là một cao thủ, nhất định là, nhớ tới bộ dáng hoảng sợ của đồng tí cự viên khi nhìn thấy thiếu niên, sắc mặt Khương Du biến thành ngưng trọng. Thần sắc Khương Du nghi hoặc, mà người Thiết Nham Dòng binh đoàn lại hưng phấn sắp nổ. Tiểu thư làm tốt lắm, thiên phú tuần thú quả nhiên lợi hại, không hổ là tuần thú sư, ha ha, một thoáng yên tĩnh, mọi người chợt cất tiếng cười to. Vốn cho rằng lần này phải thua không nghi ngờ, không nghĩ tới lại xoay chuyển như thế. Đồng tí cự viên thật sự nghe theo lệnh tiểu thư đánh Ngụy Thần, thật sự lợi hại, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.